Sau khi thỏa thuận kết hôn cùng ảnh đế. Chương 37, thầy tịch thật xin lỗi. Góc truyện audio.com. Chấm. Fan Hạ Dương. QAQ. Hạ Dương. NT. Fan của hắn đã có thể lẻn vào bên trong tổ chương trình rồi hả? Lúc này có người đi ngang qua bọn họ. Nhìn thấy Bạch Khởi. Lập tức dừng bước. Mới vừa rồi còn thấy cậu. Bạch tiên sinh đi đâu vậy? Chán rồi sao? Cậu có muốn đi cùng tôi không? Cậu biết Hạ Dương à? Bạch Khởi. Tôi vừa mới biết tức thì. Đối phương. Người nói chuyện với Bạch Khởi là một nam diễn viên 30 tuổi. Từng đóng một bộ phim truyền hình rất nổi tiếng vài năm trước. Tên là. Bạch Khởi không nhớ rõ. Dường như họ Phùng. Phùng tiên sinh cười cười. Nói. Bạch tiên sinh tính tình thật tốt. Rất dễ gần. Hạ Dương lúc này cũng nghe thấy. Thiếu niên có vẻ ngoài dịu dàng như học sinh cấp 3 trước mặt hoàn toàn không phải dáng vẻ của một nhân viên công tác. Hạ Dương quay đầu nhìn Phùng tiên sinh. Thầy Phùng, chúng ta đối lời thoại một chút đi. Có vẻ như bọn họ sẽ biểu diễn cùng nhau. Phùng tiên sinh cười cười. Xua tay. Không được đâu. Tôi đã quen với việc tự học thuộc thoại và nghiền ngẫm nhân vật một mình rồi. Hạ Dương nhíu mày. Nhưng không còn thời gian. Phùng tiên sinh. Vậy thì cậu tìm cảm giác để thích nghi nhân vật hơn đi. Phùng tiên sinh nhìn Bạch Khởi. Bạch tiên sinh. Cậu có muốn qua đó ngồi không? Ở đằng kia rộng rãi hơn. Có cả trà và bánh ngọt. Bạch Khởi. Cảm ơn. Không cần đâu. Phùng tiên sinh cũng không hiểu được tính cách và sở thích của Bạch Khởi. Chỉ có thể gật đầu rồi rời đi. Hạ Dương nhíu mày càng chặt. Thấp giọng nói. Tôi không cần học bổ túc. Hắn đứng dậy muốn đi theo Phùng tiên sinh. Bạch Khởi cũng xem như đã nhìn rõ. Rõ ràng là Phùng tiên sinh không thèm nói chuyện với Hạ Dương chút nào. Đúng như Bạch Khởi dự đoán. Hạ Dương đuổi kịp nhưng vẫn bị chặn ngoài cửa. Cuối cùng, hắn chỉ có thể mang khuôn mặt đen như đít nồi trở về. Ngồi đó, bắt đầu đọc lời thoại trong kịch bản. Là thật sự đọc, không cao không thấp, vừa vặn là đọc. Huynh sẽ không chết, đệ cũng sẽ không chết. Hãy tin huynh, huynh sẽ tìm cách cứu đệ. Một đoạn đối thoại trong tình cảnh tuyệt vọng, do Hạ Dương nói. Đều mang cảm giác khô khan cứng ngắc. Như thể trong một buổi học tiếng Anh. Sinh viên hết sức nỗ lực để giọng nói và cảm xúc được thể hiện phong phú qua màn đọc diễn cảm. Nhưng kết quả bởi vì có quá nhiều từ vựng không biết nên vô cùng gian nan chật vật. Bạch Khởi. Còn không bằng tôi đọc đó nha. Bạch Khởi nhịn không được ra tiếng. Nhấn trọng âm không đúng chỗ. Hạ Dương không đọc nữa. Hắn đột nhiên ngẩng đầu lên. Chúng ta đối lời thoại đi. Bạch Khởi. Dù sao cũng chính mình đu idol này. Bạch Khởi nhận mệnh. Tiếp lấy kịch bản mà hắn đưa sang. Hạ Dương đã học thuộc lời thoại nên cũng không cần phần kịch bản này nữa. Hắn bắt đầu đọc câu đầu tiên. Là thật sự nghiêm túc muốn đối lời thoại. Hạ Dương. Đến cậu. Bạch Khởi hắng giọng. Sư huynh. Đừng đi. Huynh đừng đi, vẻ mặt sợ hãi, hai mắt nổi lên từng tầng hơi nước, giọng nói nghẹn ngào, lại có phần yếu ớt tựa như cánh bướm mỏng manh bị xé rách. Chỉ cần chạm nhẹ một cái, có thể theo gió mà tan đi. Hạ Dương, Bạch Khởi, không nhớ rõ lời thoại sao? Hạ Dương, tôi muốn học bổ túc, cậu cho tôi học bổ túc đi, bây giờ làm liền. Cảm xúc tôi phải có là gì? Tại sao khi tôi đọc lời thoại cảm xúc lại không đúng? 8. Bạch Khởi. Bạch Khởi, tôi cho anh học bổ túc kiến thức cấp 3 nha. Hạ Dương hơi nhíu mày. Cái đó không quan trọng. Cái này mới. Bạch Khởi khẽ cau mày suy nghĩ. Nhắc nhở hắn một cách uyển chuyển. Nhưng mà, dù bây giờ anh có tạm thời tiến nhập cảm xúc. Lên sân khấu giành được điểm cao cũng sẽ vô dụng thôi. Kỹ năng diễn xuất của anh thật sự không tốt lắm. Còn không bằng nhân lúc tuổi còn trẻ mà bổ túc chương trình học cấp 3. Mỗi lần anh đóng phim, fan liền có cảm giác ngồi trên tàu lượn siêu tốc chạy 800 km/h, trái tim cứ như đồ thị hình xin chạy lên chạy xuống. Sau đó phải vì anh khống chế bình luận, còn rưng rưng nước mắt mà giúp anh xây dựng hình tượng tốt cho người qua đường. Hạ Dương, cậu nói thẳng đi, cậu thật sự là anti fan đúng không? Hạ Dương cẩn thận nhìn Bạch Khởi. Lúc này mới phát hiện thiếu niên trước mặt rất ưa nhìn. Cả người đều toát lên ánh sáng lấp lánh rực rỡ. Hạ Dương hỏi cậu, cậu tới nơi này dự thi hay làm gì? Bạch Khởi, tôi chỉ là người nhà thôi. Chấm, Hạ Dương cúi đầu, giống như thật sự hoài nghi chính mình. Hoài nghi nhân sinh, người nhà mà so với hắn còn diễn tốt hơn sao? Anh thật sự không muốn suy nghĩ một chút về việc học bổ túc chương trình cấp 3 sao? Bạch Khởi nhỏ giọng hỏi. Không, anh Dương có ý định mua bằng đúng không? Làm sao cậu biết? Hạ Dương kinh ngạc nhìn Bạch Khởi. Đồng thời nhíu chặt mày. Phòng làm việc quá ẩu. Để lộ tiếng gió hết rồi. Bạch Khởi với trái tim người mẹ cất lời nói sâu xa. Đừng suy nghĩ đến nữa. Tháng trước có một nghệ sĩ bị lật tẩy. Bây giờ vấn đề làm giả trình độ học vấn đang bị lên án gay gắt. Nếu cậu dám mua, fan sẽ rất đau lòng. Cậu không biết fan của cậu khống chế dư luận vất vả cỡ nào đâu. Thật sự là vậy đó. Trời ạ, đặc biệt là cậu có N cái ớt clone theo đuổi idol. Mỗi người đều cần phải hỗ trợ khống chế hướng đi dư luận rồi tạo cảm tình với người qua đường. Cậu quá mệt mỏi và bận rộn mà. Ba, Bạch tiên sinh, bên kia có nhân viên công tác đi tới. Bạch Khởi, sao thế? Cậu vẫy vẫy tay, tôi ở chỗ này này. Nhân viên vội vàng đi tới, gật đầu với Hạ Dương. Lễ phép kêu một tiếng. Anh Hạ, đừng nhìn người này hiện tại có bao nhiêu anti. Fan đông như kiến, fan của người này cũng không kém cạnh đâu. Thật sự là đỉnh lưu đó. Hạ Dương gật đầu, kết quả liền nhìn thấy nhân viên công tác nhẹ nhàng mời. Bạch tiên sinh, trẻ tuổi đi mất, nhân viên công tác đưa Bạch Khởi đến sân khấu rồi rời đi. Trước đó, tổ chương trình đặc biệt sắp xếp chỗ ngồi cho cậu ngay hàng ghế đầu tiên ở khán đài gần sân khấu nhất. Chương trình sẽ lập tức bắt đầu. Nhân viên công tác nói, nếu có vấn đề gì thắc mắc, cậu cứ liên hệ chúng tôi. Cho cậu một cái bộ đàm đây. Có đói có khát muốn ăn muốn uống gì chúng tôi sẽ mua cho cậu. Nhân viên công tác sợ làm phiền đến cậu, chỉ nhanh chóng nói hai câu rồi bỏ đi. Khán giả đã sớm ổn định vị trí. Lúc này bọn họ mới nhìn thấy nhân viên chương trình dẫn ai đến. Cả khán đài lập tức vang lên từng tiếng thét chói tai. A, thầy Tịch cũng tới đúng không? Bạch Khởi Khởi a. Hạ Dương đứng ở cánh gà sân khấu, lại nhíu nhíu mày, diễn tốt hơn hắn, cũng có rất nhiều fan. Cứ như vậy mà nhìn một hồi, Hạ Dương có chút cảm thấy chính mình giống như thần tượng hàng pha. Kè, Bạch Khởi mỉm cười. Thản nhiên cùng mọi người vẫy tay chào hỏi, sau đó mới ngồi xuống, không nói thêm gì nữa để mọi người hướng sự chú ý vào sân khấu. Hạ Dương, hắn nếu có thể cười tự nhiên như vậy khi đối mặt với rất nhiều tiếng thét chói tai, thì người đại diện của hắn có thể ăn mừng cả năm cũng không tiếc. Một, anh Hạ, anh đang nhìn cái gì vậy? Trợ lý vỗ vỗ vai hắn. Chúng ta phải thay quần áo. Hạ Dương, nhìn Bạch Khởi, trợ lý sửng sốt. Anh Hạ, anh làm sao vậy? Người này không phải ai cũng có thể nhìn bậy nhìn bạ được đâu. Là sao? Đó là vợ của thầy Tịch đó. Thầy Tịch còn có thể ở trường quay. Hạ Dương ngây ra một lúc. Tịch Thừa Quân, anh ta kết hôn rồi sao? Trợ lý, đúng vậy, anh thu âm. Thu nhiều đến mức không thèm để ý đến thế giới này thay đổi như thế nào rồi. Đi thôi, thay quần áo trước đã. Trợ lý vừa kéo Hạ Dương đi, sau đó quay đầu liền nhận được điện thoại của người đại diện. Giọng điệu của người đại diện ở đầu dây bên kia rất lạ. Vừa mừng vừa sợ, hắn run run nói. Tôi nghe nói hôm nay ở trường quay, ekip bên đó muốn mời thầy Tịch làm khách mời à, rốt cuộc người có đến hay không? Trợ lý, chắc ở đây, em ở trường quay nhìn thấy Bạch Khởi. Người đại diện hít một hơi thật sâu. Chuyện kia, xong rồi. Sao hai chữ, xong rồi, này còn mang cảm giác hưng phấn nữa nhỉ? Trợ lý gãi gãi đầu, cảm thấy mình không ghét được cái gì đó. Sau đó liền thật sự nghe thấy giọng nói hưng phấn của người đại diện vang lên. Cậu biết không, vừa rồi trên mạng xuất hiện một cái hot search, vừa mới xuất hiện thôi. Cậu có biết chuyện này chấn động như thế nào không? Chính là Bạch Khởi, cậu ta có một ớt nhỏ Weibo khác để đu idol. Mà cậu biết idol cậu ta đu là ai không? Là Hạ Dương chúng ta đó. Cậu biết không? Là Hạ Dương của chúng ta. Cậu ta đăng ảnh chụp của thầy Tịch nhưng đăng nhầm tài khoản. Trợ lý bị một loạt thông tin này gây khiếp sợ đứng ngốc tại chỗ. Người đại diện kích động đến nói không ra hơi. Chuyện này nếu có thể mượn ngọn gió đông. Hạ Dương không phải bữa giờ lo thu âm cho album mới nên không có tin tức gì sao? Vừa lúc tin này xuất hiện, mà còn lên hot search, nếu có thể nhờ Bạch Khởi ở trường quay khen Hạ Dương vài câu. Vậy chẳng phải ngọn gió đông này liền thổi mị lực của Hạ Dương chúng ta lên trời luôn sao? Trợ lý cả kinh, vội vàng chạy đi tìm Hạ Dương. Hắn thuật lại toàn bộ câu chuyện, không sót một chữ từ người đại diện. Hạ Dương cũng không nói có muốn hay không mượn dịp này tăng độ hot. Hắn chỉ hỏi với vẻ mặt phức tạp. Tôi còn có mị lực à? Đó là điều chắc chắn. Người kia là vợ của thầy Tịch đó. Mà người kia còn là fan của anh. Như vậy mà cũng không đủ chứng minh rằng anh có mị lực sao? Hạ Dương, nếu cậu ấy mà tiếp nhận phỏng vấn, khẳng định cậu ấy chỉ muốn tôi đừng lấn sân làm diễn viên nữa. 3. Trợ lý. Buổi ghi hình của chương trình chính thức bắt đầu. Bạch Khởi bất ngờ nhận được cuộc gọi từ Thượng Quảng. Nhưng vì ngại camera đã bật, trước tiên cậu cúp máy. Rồi gửi lại một dấu chấm hỏi kèm theo một tin nhắn ngắn, không có chuyện gì. Thượng Quảng suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn trả lời như vậy. Kỳ thật cũng không phải chuyện gì lớn. Ai mà không theo đuổi idol. Hot search cũng bình thường thôi. Ai mà chưa từng lên hot search. Hai chủ đề, Bạch Khởi đu idol Hạ Dương cùng với nuôi khủng long trong nhà đều lần lượt ngồi lên top hot search. Vốn dĩ chiến trận đang mắng Hạ Dương cọ nhiệt fan của thầy Tịch. Bây giờ lại không thể không sửa miệng. Khéo léo mà đưa đẩy. Nhẫn nại mà chống chế, có sao nói dậy. Nuôi khủng long trong nhà là thật sự rất ngọt, chị dâu đu idol như bao người thôi. Có gì đâu, tan họp đi, đương nhiên cũng có người bất mãn, tôi nói chứ. Bạch Khởi bày tỏ yêu Tịch Thừa Quân đến mê muội. Tất cả đều là giả. Cậu ta thích Hạ Dương. Tôi quỳ, thích người nào có tiêu chuẩn làm idol một tí đi. Cậu ấy căn bản không xứng đáng với Tịch Thừa Quân. 1. Hy vọng Tịch Thừa Quân sớm ngày thấy rõ gương mặt thật của cậu ta. Cạn lời. Làm cái gì mà không biết tinh tế khéo léo vậy? Chồng mình là đàn ông mà còn chạy đi thích người đàn ông khác. 2. Hiện tại có rất nhiều thảo luận trên Internet. Theo đó nhiệt độ của vua diễn xuất cùng dần dần tăng lên. Thầy Tịch hình như đang ghi hình chương trình vua diễn xuất. Hạ Dương cũng có ở đó. Chị em mau đi xem. Nói nhiều quá, đọc mệt chết đi được. Nhiều cư dân mạng thích ăn dưa đã tràn vào phòng phát sóng trực tiếp. Tổ đạo diễn của cặp đôi hoàn mỹ đều nhịn không được cảm thấy may mắn. Hai người này đi đến đâu cũng mang theo nhiệt độ đến đó. Chương trình nào có hai người này cũng kéo rating lên một đường thẳng tắp. Màn ảnh trong phòng phát sóng trực tiếp vừa truyền, liền xuất hiện khuôn mặt của Bạch Khởi cũng ở đây. Xem anh Tịch ghi hình hả, vẫn là tình như cái bình. Không thể bởi vì cậu ấy đu idol mà phủ định tình cảm hai người nha. Khi Tịch Thừa Quân xuất hiện trên sân khấu, sau đó ngồi vào ghế của ban giám khảo, bầu không khí đột nhiên lên đến đỉnh điểm. Làn đạn trong phòng phát sóng trực tiếp cũng lập tức trở nên dày đặc. Trong màn ảnh, Bạch Khởi đã cất điện thoại. Cậu bắt đầu xem chương trình một cách nghiêm túc. Mặc dù cậu đã được phổ cập rất nhiều tác phẩm của Tịch Thừa Quân, cũng cùng Tịch Thừa Quân tham gia chương trình thực tế và ghi hình cho buổi talk show. Nhưng những điều này khác với hiện tại. Đây là lần đầu tiên cậu xem cận cảnh mọi thứ đến thế. Tịch Thừa Quân nhẹ nhàng bâng quơ nhận xét về kỹ năng diễn xuất của từng diễn viên. Sau đó anh ấy lại dễ dàng nói cho đối phương biết có điểm nào diễn chưa đúng. Tịch Thừa Quân cũng sẽ lặp lại lời thoại một lần nữa. Giọng anh trầm thấp, khi nói có sức quyến rũ khó tả. Đây chính là sân khấu của anh. Ánh sáng trên người anh nở rộ đến cực điểm. Hầu như ánh đèn sân khấu chiếu xuống mọi người đều dễ dàng bị anh làm cho lu mờ. Đây chính là sức hút mang tên Tịch Thừa Quân. So sánh qua lại, đoạn đối lời thoại của Bạch Khởi và Hạ Dương chẳng khác gì trò chơi trẻ con. Không bao lâu, rốt cuộc Hạ Dương cũng trình diễn. Lúc này Bạch Khởi cũng biết được tên đầy đủ của Phùng Tiên Sinh. Cũng chính là người tham gia tiết mục cùng Hạ Dương. Gọi là Phùng Lâm. Phùng Lâm biểu hiện ổn định, mà Hạ Dương gần như là bị xử tử công khai. Kỹ thuật diễn của Hạ Dương thật là trước sau như một trời ả nát thật sự, chuẩn bị lại có fan của ai đó đến tẩy trắng cho idol. Mọi người chuẩn bị xem nè. Tịch Thừa Quân không chút thương tiếc mà cho điểm B khi giao lưu với tổ chương trình. Anh chỉ nhàn nhạt nói một câu. Không sao cả, kẻ ác cứ để tôi làm. Những khách mời khác muốn cho điểm S cứ để bọn họ tùy ý, cuối cùng Phùng Lâm chỉ đạt điểm A. Thầy Tịch từ hồi bước chân vào vòng giải trí, không bao giờ quên bản tâm, thầy Tịch ngầu nhất trần đời. Chàng Thiến Thiến có phải đầu óc có bệnh hay không? Thế mà cho S, hi hi. Ngồi chờ tu la chàng nha. Chờ fan của Hạ Dương lên tiếng xé. Đừng đùa với fan của thầy Tịch nha. Bên đó lực chiến đấu mắc cây hi hi. Đây là những người chờ xem cuộc vui. Cũng không biết NT. Fan của Hạ Dương hay NT. Fan của Tịch Thừa Quân đã trà trộn vào. Làn đạn nhanh chóng xẹt qua rất nhiều comment. Cảm ơn sự hướng dẫn của thầy Tịch. Fan của Hạ Dương xin cảm ơn thầy. Thật sự cảm ơn thầy Tịch. Thầy Tịch đã vất vả. Hy vọng Hạ Dương không mang lại phiền phức cho thầy. Thật xin lỗi thầy Tịch. Nhất thời một loạt dấu chấm hỏi vùng lên. Fan Hạ Dương hôm nay chơi hệ văn minh. Ạc, có thể là mấy người đó nghĩ đến. Buổi tối thầy Tịch về nhà. Khả năng sẽ quỳ ván giặt đồ. Vì thế không chỉ không chửi mắng. Mà còn cảm thấy hổ thẹn với thầy Tịch. Một, Mị cũng nghĩ dậy á. Hạ Dương đã trở thành thần tượng nổi tiếng đầu tiên trong lịch sử giới giải trí bị mắng vì kỹ năng diễn xuất kém cỏi. Nhưng fan còn điên cuồng mà gật đầu lia lịa. Nói, thầy nói đúng, và, thật xin lỗi, bên này vừa kết thúc ghi hình chương trình. Diễn đàn bên kia đã mấy ngàn bình luận, đăng sai tài khoản Weibo. Một chuyện lớn xấu hổ không nói nên lời. Tất cả đều biến thành ha ha ha. Vãi cả loss, thiệt luôn á, tôi chưa từng thấy qua chuyện vui như vậy. Fan Hạ Dương vô cùng chân thành mà xin lỗi thầy Tịch, fan Hạ Dương. Không có việc gì, không có việc gì. Thầy cho điểm B là việc của thầy. Nhưng vợ thầy vẫn thích Hạ Dương chúng ta. Cảm ơn, móa nó ha ha ha. Mị có cảm giác hình như thầy Tịch còn chưa biết vụ hot search này đó. Tịch Thừa Quân thật sự không biết. Ghi hình chương trình xong, anh ở hậu trường tẩy trang rửa mặt, sau đó mới lấy điện thoại xử lý một chút việc riêng. Vừa mở, liền thấy được những cái cần thấy. Bạch Khởi, Du Idol, Hạ Dương, Tịch Thừa Quân từ nội dung này mà tìm đến. Tìm một hồi liền tìm thấy tài khoản khác của Bạch Khởi. Nhìn thấy bức ảnh cuối cùng là hình chụp anh, Tịch Thừa Quân khóe miệng hơi cong, trong mắt thoáng qua một chút ý cười. Sau đó, anh trượt xuống. Hôm nay tạo hình Hạ Dương đặc biệt đẹp trai. Mau mau đứng trên sân khấu nhiều hơn nha. Ý cười trên gương mặt Tịch Thừa Quân đông lạnh rồi. Anh siết chặt điện thoại, sải bước dài mà đi nhanh ra ngoài. Bạch Khởi ở đâu? Tịch tiên sinh, Bạch tiên sinh hình như đang ở đằng kia. Nhân viên công tác chỉ ra phương hướng. Tịch Thừa Quân gật đầu. Ngay khi anh đến gần, liền nhìn thấy người thanh niên tên Hạ Dương đang nói với Bạch Khởi. Tôi muốn học bổ túc. Cậu dạy tôi sao? Bổ cái gì túc? Bạch Khởi hỏi lại. Anh muốn học bổ túc cái gì? Hạ Dương nói. Cái gì cũng được. Kiến thức cấp 3, kỹ năng đọc lời thoại. Đều được. Cậu dạy không? Tịch Thừa Quân mím môi dưới. Sau đó sắc mặt bình tĩnh mà xoay người. Nhanh chóng gọi điện thoại cho chủ tịch công ty của Hạ Dương. Mời cho Hạ Dương 10 giáo sư dạy bổ túc. Tiền tôi ra. Cách chương.